xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5217, Đại Sơn nữ chính muội muội 77. Góc truyện audio.com. Ta biết nhà chúng ta có lỗi với nàng, nhưng bất kể như thế nào, Tiểu Mễ đều là nữ nhi của nàng. Tiểu Mễ có thể có tiến bộ như vậy, chính là muốn để nàng nhìn bằng con mắt khác xưa. Hà Lão Thái nói, liền tính nàng chán ghét chúng ta, cũng không nên để Tiểu Mễ một lần thất vọng. Hà Đức Kim, hiện tại chúng ta chỉ hy vọng, nàng có thể nhận về Tiểu Mễ, chuyện của dĩ vãng liền tính. Đây là Hà gia mẫu tử mới nhất đáp lại, bọn họ là nhìn thấy Internet bên trên phô thiên cái địa liên quan tới Sa Nhược Thiến nghị luận, cảm thấy chuyện này ổn. Sa Nhược Thiến căn bản không muốn đề cập lúc trước sự tình, giống nàng loại kia người có mặt mũi, sẽ trước mặt mọi người thừa nhận chính mình đã từng bị người vượt qua sao. Lâu như vậy đều không có trả lời, rõ ràng là muốn giấu giếm sự kiện kia cho nên hai người liền to gan đáp lại. Nhưng tránh đến lúc đó bị phản bội, bọn họ không có trách mắng Sa Nhược Thiến quá nhiều, nói gần nói xa đều rất mơ hồ. Bọn họ nói rất đúng không nổi Sa Nhược Thiến, là đang nói lừa gạt chuyện của nàng. Dân mạng lý giải thành là, bọn họ cảm thấy nhà mình nghèo, không thể cho Sa Nhược Thiến cuộc sống thoải mái. Hiện tại dân mạng đặc biệt thích làm đối lập như loại này, ví dụ, bọn họ tự động sẽ đem nữ nhân não bổ thành một cái ngại nghèo thích giàu, ăn không được khổ, ái mộ hư vinh người. Bá mẫu, hiện tại đến lượt ngươi. Trác Dập nhìn thấy Internet bên trên tin tức mới nhất nhắc nhở ngồi tại bên kia, ngắn ngủi hai ngày, rõ ràng gầy gò một chút Sa Nhược Thiến. Hà gia đã có người chính diện đáp lại chuyện này, Hà Tiểu Mễ còn là không có tỏ thái độ, ta đoán chừng là công ty dặn dò qua nàng, nếu như không có ngoài ý muốn tiếp tục kéo dài, nàng cũng sẽ không đối với chuyện này tỏ thái độ. Bởi vì hiện tại giải trí dẫn hướng, dân mạng không biết trách cứ nàng nửa điểm, sẽ chỉ lý giải hành vi của nàng. Trác Dập lúc nói lời này, còn tại quan sát Sa Nhược Thiến biểu lộ, thấy nàng không có lộ ra một chút mặt khác biểu lộ, cảm thấy minh bạch Sa Nhược Thiến trong lòng chính xác không có Hà Tiểu Mễ nữ nhi này. Không có hận cũng không có thích, chỉ coi là một cái người xa lạ, kỳ thật dạng này chưa chắc không phải tốt nhất thái độ. Phải nói, Sa Nhược Thiến biểu hiện như vậy, đã tính toán thoải mái. Ta không có vấn đề, nhỏ chắc hiện tại ta cần làm thế nào? Sa Nhược Thiến bên trái ngồi là Đường Thiên Thạc, bên phải kéo nàng cánh tay là Đường Quả, có trượng phu cùng nữ nhi cho nàng vô hạn dũng khí, nàng là sẽ không sợ sệt. Tại Trác Dập cái kia ghế sofa bên trên, Trác gia phu thê cũng tại. Đúng vậy à, còn có năm đó cái kia mang nàng đi ra đại ca đại tỷ, bây giờ đối phương lại đến giúp nàng, nhiều người như vậy duy trì nàng, sự tình đến cái này phần bên trên, nàng là nên kể ra một cái năm đó chân tướng. Nàng không những muốn về ức tất cả chân tướng, còn muốn đem Hà gia mẫu tử đưa đến trong ngục giam đi, đây mới thực sự là đem chuyện này giải quyết. Tiếp xuống có thể sẽ đối bá mẫu có chút tàn nhẫn, cần ngươi thu lại một cái dài video, đem sự tình từ đầu chí cuối, không sai chút nào kể ra đi ra. Ta đã liên lạc qua năm đó theo Hà gia thôn đi ra những nữ nhân kia, có một bộ phận nguyện ý đi cùng bá mẫu cùng một chỗ làm chuyện này, đem năm đó Hà gia thôn những người kia làm chuyện ác lần nữa lộ ra ánh sáng đi ra, đồng thời truy cứu luật pháp của bọn hắn trách nhiệm. Trác Dập nói ra, góc truyện audio.com, còn có cha mẹ ta cũng sẽ đem tất cả tư liệu lấy ra, năm đó cha ta đập xuống không ít Hà gia thôn tấm ảnh. Bản thân là tính toán vận hành một cái, chỉ là không có nghĩ đến, bởi vì bá mẫu nhắc nhở, khiến cho Hà gia thôn đại biến dạng, liền không dùng đến cái này. Sa Nhược Thiến lên tiếng trả lời, tốt ta cứ dựa theo ngươi nói làm, nàng nhìn thấy Đường Thiên Thạc trên mặt lo lắng, dùng sức nắm chặt tay của hắn. Không cần lo lắng, không có cái gì nếu không được. Cách chương.